Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 10, trinh sát tập sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này tôi thề là thính bắn tung tóe. Người ấy nhanh như gió Giota ết sạch lũ Titan, và khi xong việc, người ấy nhặt từ dưới đất một con dao rơi ra từ hốc mắt của một con Titan đã chết. Cô gái, người vẫn còn đang nằm sõng xoài trên đất cũng lờ mờ mở mắt, và câu đầu tiên cô thốt ra là: là anh sao? Đây là dao của cô. Levi chậm rãi bước đến, giơ ra trước mặt đô con dao anh nhặt được ban nãy. Trên này có khắc chữ ca như con dao phóng vào ngựa của tôi. Anh biết rồi, sao còn hỏi? Đô gượng gạo đứng dậy. Muốn chắc chắn cô là kẻ phóng dao, anh chậm rãi leo lên ngựa. Mà cô làm trò quái dị gì ở đây? Đô chợt nhớ ra mục đích mình có mặt ở đây nên vội báo. Tôi ở đây vì quận Chos đã bị thủng. Hiện giờ rất nguy hiểm cho những người trong thành. Sao cơ? Vậy thì lên ngựa đi. Ngay lập tức cùng tôi về đoàn. Levi nói. Nhưng tôi không có ngựa. Ngựa tôi chạy mất rồi. Cả bộ cơ động cũng không còn. Levi tròn mắt nhìn cô. Lần đầu tiên anh thấy Đô có vẻ đáng thương đến vậy. Anh không thể trách hay mắng cô nếu cô cứ đứng một chỗ tủi thân như vậy. Anh bất đắc dĩ mới phải bảo. Vậy lên đi, tôi sẽ đưa cô về. Cô ngại ngùng không lên vì ba lý do. Thứ nhất, đây là người mà cô vô cùng ghét và rất muốn gờ yêu ta ết. Thứ hai, anh ta biết cô muốn kết liễu mình mà vẫn để cô ngồi sau ngựa và cứu cô khỏi đám Titan, dù biết nếu cô gờ yêu ta ết anh cướp ngựa và bộ cơ động thì sẽ không ai biết. Thứ ba, anh ta là đàn ông con trai. Hơn nữa là thuộc cấp của Erwin. Đô không muốn trở thành kẻ lẳng lơ ve vãn cấp trên của mình. Nhưng sau cùng cô vẫn lên vì ba lý do. Đầu tiên là vì ở đây lâu thêm thì sẽ mất mạng vì đám Titan háu ăn. Thứ hai, cô cần báo thông tin rõ ràng với đoàn trưởng, giải nguy cho đồng đội. Và thứ ba là vì ngồi đằng sau lưng Levi rất an toàn và ấm áp. Ban đầu, Levi đi rất chậm, nhưng sau khi ra vùng đất bằng phẳng hơn, anh có nhắc Đô bám chắc vào. Đô chưa kịp bám vào đâu thì anh đã phóng ngựa thật nhanh, khiến cô luống cuống quá ôm chặt lấy bụng anh. Cô tính bỏ ra nhưng anh không cho, còn nói rằng bỏ ra là cô bị bật ngược ra sau đấy. Đô chợt nghĩ nếu bỏ tay ra thật mà không bị bật ngược ra thì cũng bị Levi hất xuống đất, coi như hôm nay không tính, chứ từ mai Đô sẽ vẫn giữ tinh thần, sẽ gờ yêu ta ết Levi bằng được. Ai sai cô đến? Levi hỏi. Tự đến. Thế sao anh biết tôi ở đây? Pháo sáng. Erwin nói tôi đi xem. Anh không sợ tôi gờ yêu ta ết anh à? Cô là người tốt. Không. Tôi là một kẻ hèn nhát. Cô gái nói. Đầu lắc lia lịa làm mái tóc cột cao cũng rung theo. Nếu hèn nhát, cô đã không đến tận đây một mình. Levi nói cũng có cái lý của riêng anh. Không ai bằng tuổi Đô đủ can đảm để làm vậy. Có lẽ đó là lý do mà khi đoàn trưởng Erwin biết chuyện đã đặt cách Đô lên làm trinh sát. Hay nói đúng hơn là trinh sát tập sự. Một chức danh dành riêng cho Đô. Cảm ơn lòng dũng cảm của cô. Chúng tôi sẽ ghi nhận. Mong rằng sau này cô vẫn giữ được tinh thần như vậy. Erwin nói. Sau ấy, vị đoàn trưởng mau chóng đưa đoàn trinh sát trở lại thành. Vì trong đoàn có người bị thương nên họ tình nguyện cho Đô mượn bộ cơ động và ngựa để phòng trường hợp có Titan. Hanji thấy Đô thì vui lắm. Cứ đi ngang hàng bắt chuyện. Này, em giỏi thật đấy. Đi chặng đường xa như vậy mà chỉ có một mình. Mà Levi đưa em đến đây có tỏ vẻ giận dữ gì không? Đô lắc đầu. Thế thì em may lắm rồi. Trước đó anh ta rất bực tức. Có lẽ là vì chuyện ai đó phóng dao. Tức thật, không biết đó là ai. Đô mở to mắt nhìn Hanji. Chẳng phải Levi đã biết cô là người phóng dao rồi hay sao? Sao anh ta không nói đó là cô? Đó là lý do mọi người vẫn cư xử bình thường vậy sao? Có phải vì anh ta không muốn thêm rắc rối hay không muốn cô bị bắt vào ngục? Rốt cuộc, Levi đang suy tính điều gì? Họ về đến nơi khi trời đã tối. Cổng thành khi ấy đã bị chặn đứng bởi tảng đá khổng lồ mà Đô không nhìn thấy khi rời đi. Trong đoàn, chỉ có Erwin là biết rõ ai có liên quan trong chuyện này. Là tư lệnh Pixit. Hanji ngước lên trên tường, nơi người đàn ông đầu chọc đang đi đi lại lại. Levi lúc ấy đã nói với Erwin, để tôi vào xem. Anh rời ngựa, dùng bộ cơ động phóng lên bức tường 50 mét và biến mất sau rìa tường. Đô thấy thế cũng đánh liều, tự ý vượt qua bờ tường theo chân Levi. Trong đầu cô tự nhiên hiện ra suy nghĩ, có khi nào Mikasa và Krista đã bỏ mạng rồi không? Đô vừa đặt chân xuống đất đã thấy nghi ngút khói. Xua tay mãi cô mới thoát khỏi đám hơi từ Titan này. Vừa nhìn thoáng qua, Đô đã thấy Levi đứng trên xác con Titan mà anh vừa chém. Bên cạnh là Mikasa tay đỡ Eren. Eren chết rồi mà. Đô giật bắn mình, chân tự ý lùi vài bước. Eren, cậu chết rồi mà. Miệng cô tuy lẩm bẩm nhưng tiếng vẫn đủ to để Armin đằng sau nghe thấy. Tớ cũng nghĩ như cậu, Đô, nhưng ban nãy, có một Titan cao 15 mét xuất hiện và tấn công đám Titan vô tri thay vì ăn con người. Khi thoát ra, chúng tớ mới biết đó là Eren, và cậu ấy dùng sức khỏe của Titan để lấy đá chặn cổng. Cái gì? Eren là Titan? Đô hốt hoảng như gặp ma. Tớ biết nghe thật khó tin nhưng nhìn xem. Thân hình Eren lành lặn như chưa có gì xảy ra. Armin mơ hồ đi lên trước. Đô đi theo sau. Cả hai trong vô thức đã đỡ lấy Eren từ tay Mikasa và dìu cậu đi. Tiếc là đám quân cảnh vệ từ đâu tới và lôi Eren đi như hình nộm. Họ nói phải bắt giam Eren lại. Trong khi đó, Levi dặn Đô gặp anh sau khi đám lộn xộn được giải quyết để bổ sung một số thông tin. Từ sau buổi trưa nay, cô cứ thấy gì đó lạ lạ diễn ra trong đầu mình. Trước đó, nếu đưa dao ra và bảo cô gờ Iota S Levi, cô sẽ gờ Iota S ngay. Còn bây giờ, Đô nghĩ cô không làm được. Cô luôn nghĩ Levi thật xấu xa và khủng khiếp nhưng không nghĩ có ngày anh lại cứu mình. Nếu không phải vì hận thù và gờ Iota S chóc, Đô có lẽ đã phải lòng Levi. Vài phút sau khi Eren dược đưa đi, Đô đã có mặt ở phòng làm việc của Levi. Thấy cô bước vào, anh chậm rãi bảo, từ nay, cô sẽ thuộc sự quản lý của tôi. Thế nên tôi cần vài thông tin của cô cho đống hồ sơ nhảm nhí này. Thứ nhất, tên họ, Đô, không có họ. Levi dừng bút khi nghe Đô nói. Cô gái này không biết cha mình. Giống như anh vậy, Levi cũng không hề biết họ của mình. Từ đâu? Thành phố ngầm. Anh trầm ngâm thêm một chút. Mặt không rời những dòng chữ trên hồ sơ. Anh quên rằng mình đã từng đọc thông tin về cô gái này và trong ấy nói y hệt như những gì anh đang được nghe. Không muốn hình ảnh về ngày tháng tăm tối dưới thành phố ngầm tồn đọng trong suy nghĩ qua lâu. Levi cặm cụi viết tiếp vào đống hồ sơ. Tuổi, 15, anh hỏi tôi rồi mà. Mọi thứ phải chắc chắn. Đô nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Levi. Dựa vào những gì cô nhìn thấy, Levi chỉ tầm 20. Nhưng dựa vào những gì cô nhớ ngày còn sống ở nơi bụi bặm kia, Levi đâu đó khoảng 30. Cô có thể đi nếu muốn. Việc xong rồi. Khoan, trước khi đi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cách chương.